Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 31, nốt nhạc thứ 31, người giết bà con chính là. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, là ai giết bà hả ông? Chính là, con cô cần biết đâu Tuyết Nhi. Chỉ hại con thôi, tại sao chứ? Chỉ cần biết nhiêu đó đủ rồi. Chúng ta đi thăm bà con thôi. Dạ, rốt cuộc người đó là ai cơ chứ? Sao lại giết bà, muốn biết thì tự mình sẽ phải tìm hiểu thôi. Trên xe nó rất thắc mắc là ai đã giết bà. Nhưng nếu hỏi nữa thì chắc chắn ông sẽ nổi giận nên đành gạt sang một bên. À phải rồi Nhi à, lo nói chuyện nãy giờ ta quên hỏi con. Chuyện gì ông, Tú Tuệ bên đó tốt chứ? Dạ rất tốt, ông yên tâm, và lại bây giờ chị ấy cũng đã có bạn trai. Bạn trai, sao nó cô nói với ông kia? Mà thằng đó thế nào? Dạ anh ấy tên Trương Minh Tuấn. Đẹp trai tốt bụng, nhà giàu, Trương Minh Tuấn. Dạ phải, ông Quân anh ấy sao? À cô, cái tên nghe đẹp thôi. Tới rồi, nó bước xuống xe, nhìn xung quanh, bãi đất này cỏ hoa mọc xanh mát. Đi bộ thì chẳng biết chừng nào hết. Mặc dù mồ mãi nhiều nhưng cũng cô cảm giác sợ hãi như những chỗ khác. Nơi này sao cỏ hoa lại mọc nhiều như thế? Còn rất xanh mát nữa. Người trông coi ở đây thường trồng hoa cho nơi này bớt đi u ám. Còn cỏ thì cỏ dại thôi. Thấy mọc thì tưới nước cho xanh. Vâng, hai người dừng lại ở một ngôi mộ gần cây hoa giấy. Đôi mắt nó từ từ ướt đẫm. Chân quỳ xuống trước mộ. Tại sao chứ? Sao bà lại nỡ bỏ con chứ? Bà đã hứa bà sẽ đợi đến lúc con cưới chồng mà. Con nói sẽ có một món quà rất lớn thế sao? Sao lại, tại sao, Tuyết Nhi à, con bình tĩnh đi, ông kéo nó đứng lên, ông nói cho con biết đi, sao con bình tĩnh đờ cây chứ, người bà con kính yêu nhất, tôn trọng nhất đã chết thì làm sao con, nó tự đánh mình, ông hiểu nhưng Tuyết Nhi à, con có biết con làm thế chỉ khiến bà con nơi suối vàng đau lòng hơn hay cô? Ông ơi, nó ôm ông, Tuyết Nhi, lúc bà mất ông đã hứa rằng sẽ trả mối thù này. Lúc đó ông cũng như con, rất đau lòng, ông hãy trả lời thật đi, người giết bà con là ai? Mặt đối mặt, ông nói đi chứ, ông nói sẽ trả thù cho bà mà thế tại sao ông lại cô nói? Tuyết Nhi à, con hãy nghe ông, con câu nghe những điều vô bổ, con chỉ muốn biết là người nào giết bà con thôi còn chuyện khác con cô an tâm. Cháu gái, ta sẽ nói cho con biết. Người giết bà con chính là Triệu Minh Cương, là ai chứ, hắn là ba dượng của con đó. Ba dượng, nhưng mà mẹ con, nó ngơ, người con gọi bấy lâu nay cô phải là ba mẹ ruột của con. Ông nói gì thế, ba mẹ con cô phải là Lục Tuyết Nhi, thế con là ai chứ? Trần Khánh Ly, cô thề, ta xin lỗi, bấy lâu nay ta đã giấu con. Bà con vì chuyện này nên đã chết. Thế là, tất cả tại con, cô Tuyết Nhi à, tất cả chỉ tại mẹ ruột con. Thế bà con là ai? Là tài xế riêng của gia đình Lục. Bác sao, chuyện cách đây cũng đã lâu rồi. Lúc đó con chỉ vài tháng. Mẹ con vì ham danh lợi nên đã bỏ ba con theo hắn. Vì ba con cô muốn con mồ côi mẹ nên đã đến đó mắng và kết quả đã đắc tội đến Triệu Minh Cương. Hắn cho người khử ba con nên ba con đã đưa con cho gia đình Lục cũng là bạn thân nuôi nấng con. Muốn đờ cây bên con chăm sóc cho con mà đã làm tài xế riêng cho gia đình. Khi hắn biết con đã khôn lớn và xinh đẹp thì máu ham gái trỗi dậy sai người bắt con và ba con về. Ta và bà đã bị hắn tìm đến nhà. Hắn hâm dọa nếu cô chỉ chỗ con cho hắn thì hắn sẽ nổ súng. Bà con vì đỡ đạn cho ta nên đã chết. Tại sao những người xung quanh con đều phải chịu khổ vì con thậm chí còn hy sinh tính mạng để bảo vệ con? Đáng lẽ ra, con cô nên sinh ra và tồn tại trên thế giới này để bây giờ bà chết vì con. Ta hiểu Tuyết Nhi, con đừng đau lòng nữa. Con nhất định sẽ trả thù cho bà. Nhi, con cô đờ cây làm bậy đó. Con phải làm sao mới đờ cây đây? Cháu gái của ta. Ta thật sự cô muốn mất thêm ai nữa đặc biệt là cháu. Về thôi, nó gật đầu rồi bước ra xe. Trên xe có chút tiếng động, nó cứ ngồi im lặng mà nước mắt vẫn rơi. Trong đầu thì nghĩ rằng, mối thù này nhất quyết phải trả. Ông nội, con xin lỗi nhưng cái chết của bà thật cô đáng. Con phải trả thù. Cách chương.